Mỗi lần bắt mạch đều có thể cảm giác được mạch đập của bà chủ càng ngày càng suy yếu hơn. Mặc dù khác biệt rất nhỏ bé nhưng những ngày tiếp theo tim bà cụ cũng đập chậm chừng mấy nhịp. Hơn nữa càng về sau thân thể bà cụ càng suy yếu với tốc độ càng nhanh. Tôi dùng ngân châm cũng chỉ có thể kéo dài một chút. Nếu như lại tìm không ra thuốc giải độc, sợ rằng bà cụ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Tình huống này chẳng phải là giống như đúc tình huống của bác gái sao? Lại là một cái đường chết. Lục Thiên Bảo kêu to. Toàn thân tế liệt ngã xuống trên ghế salon. Ông trời ơi! Ông đây là muốn ép tôi đổi nghề sao? Đám người trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Trên mặt đều xuất hiện vẻ nặng nề mà lo nghĩ. Tiêu Nhi ôm lấy cánh tay của Hoắc Kiến Phong. Nhẹ nhàng chụp lên tay của anh. Đừng lo lắng. Sẽ có biện pháp thôi. Anh mặc dù không nói gì nhưng mà cô nhìn ra được. Đối với việc người nhà đã mất tích rồi lại nhận lại nhau. Trong lòng của anh ẩn ẩn cũng có chút nhớ nhung. Hoắc Kiến Phong khóe miệng ngoác ngoác. Cố gắng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cầm bàn tay mềm của cô vào trong lòng bàn tay mình nói. Anh không sao. Làm hết sức mình rồi nghe ý trời vậy. Lục Thiên Bảo nhìn bọn họ. Anh ta lại là gào lên một tiếng. Ông trời à, ông đây là đang ám chỉ tôi đổi nghề ăn thức ăn cho chó sao? Anh quay người lại nằm vào ghế salon. Đang chuẩn bị như chó giả chết thì điện thoại lại bắt đầu rung rung lên. Tinh, tinh, Lục Thiên Bảo uể oải lấy ra điện thoại di động rồi ấn mở. Là một tin nhắn. Khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, anh bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng bật lên. Được cứu rồi. Được cứu rồi, trước tiên chúng ta có thể đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Đám người bị bộ dạng của anh ta dọa cho sợ hãi nhảy một cái. Cách chương.